Chương 785, hống em bé. Tiểu gia hỏa đống nhiên sờ lấy bụng nhỏ, nâng lên tròn vo cái má nhỏ ủy khuất ba ba mà nhìn xem Lăng Vân. Lăng Vân cười khẽ, dây hiểu, nói ra, trở về làm tiếp cơm, cũng không thể đói chết bảo bối của ta khuê nữ. Tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng, mại thanh mại khí hồi, không thể đói chết ta, hội chưa trưởng thành đây. Ánh mắt đều nhanh cười híp mắt ở bối bối chỉ khôi lỗ, đối với Lăng Vân nói, nó làm sao bây giờ tiểu ấy lín lộ ra hàm răng trắng đoán, mại thanh mại khí đề nghị. Lưu đầy tội nhân tại 12 vực là một loại phổ biến trừng phạt thủ đoạn, khiến Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, tiểu ấy lỉn thế mà hiểu. Đây chính là khôi lỗ đâu sao có thể lưu đầy cho nên Lăng Vân lay động đầu, nói ra, không được, lưu đầy lợi cho hắn quá rồi. Lập tức sở lấy chân bóng cái cằm, khóc nghĩ lên. Hắn phát hiện mình có chu tờ ngây ngốc, vì sao vừa mới không dùng tử tiêu thần viêm nướng ni tăng linh hồn ván đã đóng thuyền Lăng Vân cũng không muốn làm tiếp một lần, linh hồn đều vĩnh thế giam cầm rồi. Đông nhiên não tử sáng lên, cái này khôi lỗi còn có chút dùng đấu giá đi như thế tinh xảo luyện chế kỹ thuật như thế như bức hống hống nhục thân cường đại như thế tiên đế tu vi hắc hắc khẳng định chấn động thần giới, hấp dẫn không ít kẻ có tiền đến đấu giá. Giá cả nha Lăng Vân suy nghĩ, tối thiểu so quỷ đảo tượng gỗ mạnh đi cho nên 20 khối cực phẩm linh thạch lên giá quỷ đảo quỷ mục ngẫu nhiên nếu như biết rõ nhất định phải thổ huyết ta, hạn chế tạo tượng gỗ là dùng quỷ tệ đổi. Tương đương linh thạch mới 10 khối cực phẩm linh thạch không đến mẹ nó vừa rồi Lăng Vân tùy tiện thì luyện chế một cái khối lỗi, còn bán đắt như vậy, nếu như hắn tận mắt thấy một màn kia. Nhất định ngửa đầu thổ huyết không thôi quý Lăng Vân có thể không cảm thấy. Hắn luyện chế kỹ thuật cũng không phải thổi, là tượng gỗ cùng đồng dạng khôi lỗ có thể so sánh lại nói không quý một chút giúp thế nào an tình trả nợ, trước kia không lo linh thạch, hiện tại có chu tờ thiếu. Cao ngạo hắn là không sẽ hỏi mấy cái quản sự lao tử muốn linh thạch, đời này đều khó có khả năng. Nghĩ thông suốt sau Lăng Vân cười cười, thu lại khôi lô tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, trêu ghẹo nói, chảy nước miếng, thiến thiến giúp ngươi trả trả. Lăng Vân vô ý thức tin là thật, trả lời, cảm ơn tiểu thần chủ. Vừa mới dứt lời hắn lập tức liền phát giác không đúng. Hố cha hải tử a Lăng Vân chán từng cái hắt tuyến xẹt qua tiểu gia hỏa còn đắc ý lên, nói ba ba của nàng đần. Lăng Vân ăn quả đắng a đang định gào to phía trên bối bối đâu kết quả thấy được nàng đang làm gì về sau, Lăng Vân mặt càng thêm đen. Đứa nhỏ này dùng nàng ngũ hành chi thuật chữa trị mặt đất thổ huyết ta bối bối, người lớn lên muốn làm thổ một công trình sư a như vậy tiểu như châu bò pháp thuật, nàng thế mà dùng để lấp hố ha ha, chơi cũng vui. Bối bối lắc đầu, nàng không biết Lăng Vân nói là cái gì, tóm lại nàng chữa trị những cái kia mấp mô, còn cảm thấy rất chơi vui. Trong ngực tiểu gia hỏa có sức mạnh, liền sẽ làm loạn, hoàng hốt vừa căng thẳng còn sẽ không dùng, bối bối lớn một chút, sẽ dùng kết quả là dùng để chơi Lăng Vân tâm lý an ủi. Vẫn là tiểu ấy lìn cùng cơ vô tuyết biết nhiều chuyện hơn thế nhưng là tiểu ấy lìn lập tức nhảy ra một câu, tỷ tỷ, nơi này còn có một cái hố mẹ nó nguyên lai nàng cùng bối bối cùng một bọn. Vẫn là cơ vô tuyết bình thường, cô gái ngoan ngoãn, ân, không sai được. Nhìn lấy Lăng Vân ăn quả đắng, Long Yên Nhiên cười trộm đã lâu. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ánh mắt ngay tại Lăng Vân trên mặt cùng an tình mặt bên trên qua lại di động. Đầy trong đầu đều là hai người bọn họ thế nào giống như có biến lại không biết tình huống như thế nào. Tiểu gia hỏa nghĩ không ra, liền không nghĩ, hung hăng ngáp một cái. Nhìn qua bốn phía, cũng không có gì đẹp mắt, đều bị phá hư rơi một số mỹ lệ đồ vật. Tiểu gia hỏa biết muốn đi, nhiệt tình cùng tiểu bạch long tạm biệt, ngại thanh mại khi nói, về sau có rảnh tìm nó chơi, cái sau có chút không muốn, lại có ý nghĩa túi. Trước khi đi thời điểm, tiểu gia hỏa nũng nịu muốn cho tiểu bạch long lễ vật, nói là nàng cho, lại là hố Lăng Vân. Lăng Vân nghĩ nghĩ, thì cho một khỏa hóa hình đan nó, về sau là phúc là họa. Thì nhìn nó tự thân tạo hóa rồi. Lập tức dưới chân xuất hiện lôi đình chi môn, trong nháy mắt liền trở lại thần cung. Tiểu Bạch Long nhìn qua biến mất các nàng, thật lâu không rời đi, hoàn hồn sau đó một tiếng huýt dài, liền chui hồi đáy hồ. Trở lại thần cung, An Tình khẳng định trước tiên chạy tới hạ giới nhìn xem, nhận hư thực. Lăng Vân đáy lòng im lặng cười một tiếng, hắn thần thức đã sớm quét qua, cái kia đội người sớm liền mang theo linh thạch chạy hết. Cái này trần trụi dị giới bản bán hàng đa cấp A An Tình cũng là đủ rồi. Cái này cũng tin Lăng Vân lắc đầu, muốn cho lũ tiểu gia hỏa bận rộn bữa trưa đi tiểu gia hỏa ánh mắt một mực cú ván nhìn qua đâu, ủy khuất, cái bụng đều đói dẹp bụng. Bữa trưa không đơn giản đều là thần giới có tên nguyên liệu nấu ăn, hoang, dại, ngay tại mộng huyễn vân lâm ngõ, cho nên tiêu tốn thời gian có hơi lâu. Tiểu gia hỏa ăn đầy miệng là dầu, ngại thanh mại khí la hét, về sau mỗi bữa ăn cu nở dê biết na ý dạng thức ăn Lăng Vân không vui, làm sao đều là thịt ta như thế kén ăn cũng không tốt. Không ngừng là tiểu gia hỏa. Thì liền bối bối cùng tiểu ấy lỉn cũng thế, một chén đều là thịt, một cái xanh đều không có. Mà Lăng Vân làm rau xanh, đều là cơ vô tuyết đứa nhỏ này còn có Long Yên Nhiên, Vương Phi ăn. An Tình chưa có trở về, cùng ngốc niết đại đế một dạng, ngay tại hạ giới trắng trợn lùng bắt nhóm người kia đâu. Đáng thương Hàn Nguyệt nữ đế còn chưa biết. Lăng Vân nhìn lấy tiểu gia hỏa, suy tư nửa ngày về sau, kẹp nửa bát rau xanh cho nàng, dụ dỗ nói, Thiến Thiến, đây đều là ăn ngon rau xanh. Tiểu gia hỏa lắc đầu, bĩu môi nói, không thể ăn, không muốn, ta muốn ăn thịt thịt. Lăng Vân chọn lấy mấy cái bản mẫu đi ra, tiếp tục hốt dù nói, rau xanh không thể ăn, ngươi xem một chút cái này hành, cái này quả ớt mới không tốt đâu, ai nha, nhưng là những thứ này ngươi đều không cần ăn, ngươi chỉ cần ăn trong chén ăn ngon là được. Tốt tiểu gia hỏa bị dao động. Lăng Vân nói tiếp, nhiều như vậy rau xanh, ngươi đều không cần ăn, ngươi sẽ chỉ ăn hết trong chén liền tốt, có được hay không? Tiểu gia hỏa đần độn gật đầu, cảm giác kiếm lợi lớn, mại thanh mại khí trả lời, được. Vương Phi cùng Long Yên Nhiên cười không nói, mấy tiểu tử kia sờ sờ cái chán, có chu tờ quá tải. Mà Thiến Thiến hồi tưởng ba ba của nàng, làm sao chỗ nào cảm giác là lạ cùng một chiêu, bối bối cũng bị dao động. Lăng Vân tâm lý cười tả cờ vui vẻ nhìn dỗ hải tử cũng là tỉ như đơn giản, có lúc lũ tiểu gia hỏa đặc biệt tốt hơn du. An Tình hồi đến rồi dầu dĩ không vui, lôi kéo Lăng Vân tựa ở nó trên thân thút thít. Ta làm sao lại đần như vậy? An Tình khóc đỏ mặt, ủy khuất ba mong chờ lấy Lăng Vân, cái kia đáng thương dạng để Lăng Vân nhìn không đành lòng. Lăng Vân bưng lấy An Tình gương mặt, thân vẫn một miệng chán của nàng, trả lời, ngây ngốc mới đáng yêu, cùng chúng ta khuê nữ một dạng, lúc này cái kia tin ta đi, coi như mua một bài học, không phải chuyện lớn. An Tình nháy nháy mắt mấy cái, lập tức cau mày khổ phát triển, thế nhưng là, ta chính là không thả ra, đám hôn đằng kia, đừng để ta biết bọn họ trốn ở đâu, lão nương cũng dám lừa gạt. Sinh khí An Tình sinh khí cố khí thế kia vừa ra, mấy cái ngay tại bốn phía du ngoạn lũ tiểu gia hỏa hung hăng đánh giật mình.